Cực phẩm công tử, chương 10 công tử hiện thân, 2. Góc truyện audio.com. Những lời này vừa xoát ra, toàn bộ thế giới đều yên lặng, Tố Y cô nương chắc cũng muốn khóc rồi, An Nhạc nhìn mấy chữ kia, trong lòng gào thét, đây không phải là từ chối sao? Từ chối tốt lắm, từ chối rất tuyệt vời. Nhưng kích động xong rồi An Nhạc lại tự khinh bỉ mình, như vậy không được. Lúc đầu gặp người thật cũng đâu có kích động như thế, có ý đồ xấu rồi. Nhìn núi cũng không ra núi sao? Trên thế giới sau một thoáng yên lặng lại điên cuồng xoát ra bình luận. Thế giới, vẻ vòng tròn nguyền rủa ngươi, xuất hiện rồi. Thế giới, người là mẹ người sinh, xếp hàng, chụp ảnh chung. Thế giới, quỷ là mẹ quỷ sinh, theo chân lão bà. Thế giới, ta không thương ngươi, sai lầm rồi, quả nhiên không thể suy đoán công tử theo lẽ thường. Thế giới, Tố Y thanh nhan, không say, tới chỗ Nguyệt lão. Thế giới, một mình ta tỉnh, ngàn chén không say, Tố Y, ngươi hiểu. Lầm rồi, ta chỉ thu tình nhân, không có hứng thú với chuyện kết hôn. Thế giới, Tố Y mỹ nhan, không say, ngươi có ý gì đây? Đùa giỡn em gái ta sao? Thế giới, một mình ta tỉnh, ngàn chén không say, không phải ai. Các, ngươi không biết sao, ta vốn là người đa tình, nhưng vì ta gặp gỡ vô số. Kẻ tuyệt tình cuối cùng đem mình luyện thành một kẻ lạm tình, người. Khác là người gặp người yêu, còn ta là gặp người yêu người. Thế, giới, Tố Y thanh nhan, cát, ta chỉ muốn nói đùa để kích công tử thôi. Không say người thật sự cho rằng ta muốn kết hôn với ngươi, đừng có tự. Rát vàng lên mặt, công tử ngươi xuất hiện rồi, vấn đề của ta ngươi vẫn. Chưa trả lời, cưới ta hay để ta gả cho ngươi. Có lẽ mọi người ở đây đều mang tâm tình xem kịch vui, tình hình trên kênh thế giới rốt cục cũng ổn hơn một chút. An Nhạc nhìn chằm chằm màn hình, đối với vấn đề này vẫn không giải thích được, vẫn chưa trả lời, sao nàng cảm thấy hắn đã trả lời rất rõ ràng rồi, Tố Y em còn muốn câu trả lời như thế nào? Nữa, thế giới, công tử thế vô song, lý do, thế giới, Tố Y thanh nhan, ngượng ngùng, ta đã lên thế giới nói như vậy rồi còn có thể có lý do gì nữa chứ? Thế giới, công tử thế vô song, thích ta, chấm, An Nhạc nhìn mấy chữ này, khóe miệng giật mấy cái, học trưởng thật thẳng. Thắng, chẳng lẽ, học trưởng đổi ý rồi, vừa nghĩ tới đây trong lòng An, Nhạc như bị cái gì cào trúng, lúc trước chơi game không phải chưa từng thấy qua người khác lên thế giới biểu lộ, hoặc ân ân ái ái, nhưng. Lúc đó cô chỉ mang tâm trạng người qua đường nên cũng vui vẻ, sau đó lại cảm thấy yêu qua mạng không có gì thú vị. Nhưng hiện tại không giống. Như vậy, bản thân cô đến trò chơi này là có động cơ không thuần khiết. Cho nên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Thế giới, Tố Y thanh nhan, đỏ mặt. Ừ, thế giới, công tử thế vô song, tại sao? Thế giới, Tố Y thanh nhan, mồ hôi, thích một người còn cần có lý do sao? Thế giới, công tử thế vô song, vậy không thích một người cũng không cần có lý do. Thế giới, Tố Y thanh nhan, ta có điểm nào không tốt, ngươi nói đi. Thế giới, công tử thế vô song, không có. Thế giới, Tố Y thanh nhan, vậy tại sao ngươi lại cự tuyệt ta? Chấm, thế giới, công tử thế vô song, ngươi tốt hay không liên quan gì đến ta? Chấm, thế giới, một mình ta tỉnh, ngàn chén không say, thế giới, ta không thương ngươi, thế giới, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, công tử nói chuyện từ trước đến giờ đều sắc bén như vậy. Góc truyện audio.com, An Nhạc thấy câu nói kia liền bị nghẹn ách, cô thật không tưởng tượng nổi cái người ôn nhu giúp cô nhặt lá cây lại có thể nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ lên Internet rồi sẽ có chút khác so với thực tế sao? Cách chương.